Defend ngày tàn, góc chuyện audio.com. Tình huống bất ngờ này làm mọi người lúng túng. Với cương vị là phó thành chủ và không có mặt của Nhất Tôn ở đây, Trúc Thanh bắt buộc phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Trong đầu Trúc Thanh xuất hiện hai tình huống sẽ xảy ra. Một là tất cả rút vào trong kết giới, mang lại thế tấn công quái vật dễ dàng hơn, nhưng kết giới sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Hai là ở bên ngoài kết giới, dùng tổng lực chiến đấu, kết giới sẽ đảm bảo an toàn phía sau, nhưng độ nguy hiểm của mọi người sẽ tăng cao. Trúc Thanh đầu nhảy số đưa ra quyết định của một người có trách nhiệm cao nhất ở đây. Độ tuổi của cô so với những người ở đây không phải lớn nhất, nhưng một đội quân cần có người đứng đầu. Mọi người đang đợi chỉ thị từ Trúc Thanh. Cô thông báo tất cả mọi người cùng chiến đấu, kể cả đang ở trạng thái nghỉ ngơi. Ra ngoài kết giới, đội chữa trị, đặc biệt Nham Nham sẽ luôn túc trực chuẩn bị cho người người bị thương. Hỏa Phượng và một vài người cũng hiểu được kế hoạch này rất tốt, nhưng sẽ không phải là hoàn hảo. Con người hay máy móc tới một người một thời gian nào đó sẽ bị hao mòn và mệt mỏi. Đó là lúc lũ quái vật chen vào. Bây giờ kế hoạch này là tốt nhất nên cô phải toàn lực nghe theo chỉ thị của Trúc Thanh và đợi Nhất Tôn tỉnh dậy sớm. Trong tình huống này, người có thể đối phó với ba con đầu đàn chỉ có Nhất Tôn. Cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn. Cô là một trong năm người được Nhất Tôn mang về trong đợt giải cứu bắt cóc lần trước. Tên cô đã được Nhất Tôn đặt là N5. N5 quay một vòng tôn lên những đường cong vẻ đẹp của một cô gái. Trên đầu mọi người liền xuất hiện một luồng hào quang bay tới bao quanh những đồng đội. Mọi người cảm giác được sức mạnh của mình tăng lên. Đây là khả năng tăng phúc của cô ấy. Trúc Thanh tạo lớp hàn khí về phía cả địch để làm chậm bước tiến và hành động của quái vật. Vai trò của cô trong cuộc chiến này lại được nâng cao với khả năng làm chậm kẻ địch. Ngoài ra, Trúc Thanh uốn éo cơ thể tạo ra chiêu mưa sao băng rơi xuống kẻ địch phía trước. Lũ quái vật vẫn chết la liệt nhưng không nhiều như trước đây. Hạo Xích dùng kỹ năng của mình, những sợi xích len lỏi trong lòng địch rồi trói lũ quái vật lại như bó rau, tạo điều kiện cho đồng đội dễ dàng đánh trúng nhiều mục tiêu hơn. Nhờ có mũi nhọn trên đầu xích mà những sợi xích dễ dàng luồn lách qua nhiều kẻ địch hơn. Lũ quái vật cố gắng nắm lấy sợi xích đều bị mũi nhọn phá nát cánh tay. Các đội trưởng cũng bắt đầu thi triển kỹ năng của mình là mức đối đa của mình. Những kỹ năng hoa băng, người lửa, người đá, chém gió, cận chiến được đẩy lên cấp độ tối đa để tiêu diệt được nhiều quái vật nhất có thể. Cảnh tượng bây giờ quái vật vẫn đang bao quanh kết giới với số lượng rất lớn. Thêm vào đó ba con đầu đàn đang gia tăng sức mạnh cho lũ quái vật thường. Bên đây, thành viên N5 cũng liên tục tung ra chiêu thức tăng phúc cho toàn đội để lấy lại thế cân bằng cho cả đội. Những chiêu thức xuất ra gây chấn động cực ác liệt bên ngoài kết giới. Mọi người trong thành đều cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến. Xa xa, người đá khổng lồ đang phả ra hơi độc và kịch liệt tấn công lũ quái vật. Số lượng quái vật quá đông, người đá bị chúng trèo lên và tạo ra những mảnh vỡ trên khắp cơ thể người đá. Từ những mảnh người đá này lại hút nhau tạo ra những người đá con tấn công tiếp. Một phía khác, những xác quái vật có đốm hóa băng trên người đang tấn công ngược lại lũ quái vật khác. Nhìn kỹ lại, sau những vụ nổ của hoa băng làm những cái xác bắt đầu sống lại. Số lượng xác chết sống lại mỗi lúc một nhiều nhưng không thể cản lại được mà bị quái vật khác dồn tới phá nát thân xác băng đó. Ở vị trí tiên phong, một đội gồm những chiến binh cận chiến là những đội trưởng và những người đủ khả năng chiến đấu ở ngoài đang tiêu diệt quái vật nhiều nhất có. Thề, những đường chém gió bay xa vút những con quái vật đằng xa. Những mũi thương hất tung và gây sát thương xuất huyết cực kỳ bá đạo. Những cú đấm rung trời lở đất, những người lửa đang tấn công và những phi tiêu đang càn quét cả chục con quái vật mỗi lần bắn ra. Những người trợ giúp khác phải sát cánh với nhau tiêu diệt lũ quái vật vì khác biệt về cấp độ. Họ phải cùng nhau chia sẻ những lỗ hổng trong cách chiến đấu của nhau. Ví dụ như một người có kỹ năng cú đấm lửa, Mặc dù kỹ năng có phần nổi trội nhưng cấp độ lại thấp nên không thể một mình chiến đấu như các đội trưởng. Anh ta phải dựa lưng với những người thiếu cấp khác để không bị hụt hơi trong biển quái vật này. Nhờ sự đồng tâm của tất cả mọi người, lũ quái vật bình thường dần dần bị đẩy lùi. Số lượng chúng bắt đầu giảm sút. Một con trong ba con đầu đàn cảm thấy sự mệt mỏi của địch nhân liền xông tới phía trước. Thì ra đây là con có sức mạnh phòng thủ tốt nhất. Những đường kiếm của đội trưởng số 2 cũng chỉ tạo ra một vết chảy xước. Mọi người cũng cùng nhau gây sát thương lên nó. Hàng loạt chiêu thức cùng lúc vào bắn về phía nó, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Hỏa Phượng chứng kiến con quái vật này bị đẩy xa phía sau chứ không bị thương gì nhiều. Con đầu đàn này lại tiếp tục phóng qua vụ nổ tấn công lúc nãy tiến lên phía trước. Đội trưởng số 3, 4 và 5, thương, tay đá và hóa hình vũ khí, đồng loạt đạp đất lao lên chặn bước tiến của nó. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tiếp cận được con đầu đàn. Ba chiêu thức cận chiến tiếp xúc với đầu của con quái vật. Hai bên dùng toàn lực đẩy lui kẻ thù. Những bước chân của các đội trưởng bắt đầu bị đẩy lùi. Họ sắp không trụ được. Một cú húc đầu làm cả ba bay ra xa, miệng ngậm một ít máu. Thấy được cảnh này, Hỏa Phượng tức tốc gấp cả ba tới cho Nham Nham chữa trị. Trúc Thanh và những chiêu thức cầm chân nó lại nổ ra cản đường nó lại. Người đá lấy thân thể to lớn của mình cũng bị nó húc cho tan tát. Mọi cố gắng gần như vào ngõ cụt, thì con đầu đàn này bị một chiêu đánh bật ra xa. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Cách Trương,